Thần Vương Lệnh, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545, nhưng Lâm Tước còn chưa kịp ra ngoài thì người của những truyền thông kia đã tự tiện xông vào. Cô chính là chủ tịch tập đoàn Tô Ngọc, cô Tô Tô sao? Cô Tô Tô, livestream của blog làm đẹp Alice về sản phẩm bên cô bây giờ đã có hơn 50 vạn người xem. Cô ấy nói lát nữa Mục Phi Phi cũng sẽ xuất hiện trên livestream để vạch trần bộ mặt thật của cô. Chủ tịch Tô, cô cảm thấy thế nào về chuyện này? Tô Ngọc Cao là sản phẩm giả sao? Alice nói, cô có thể lấy được giải thưởng ở cuộc thi trang điểm là vì dùng một số thủ đoạn để lấy lòng ban giám khảo. Đây là thật sao? Chủ tịch Tô, chúng tôi muốn lên tiếng vì người tiêu dùng, mời cô giải thích một chút. Bọn họ tranh nhau chen lấn, tay cũng không ngừng đẩy mic lên trước mặt Tô Tô. Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, còn có một số người trực tiếp giơ ống kính về phía Tô Tô rồi livestream. Chuyện đột nhiên xảy ra khiến Tô Tô sợ đến ngây người. Liễu Thanh vội vàng lấy điện thoại vào blog của Alice. Lúc này Alice đang mặt mày hớn hở, dùng đủ các từ ngữ giả tạo để chửi bới Tô Ngọc Cao và Tô Tô. Đồng thời cô ta còn viết trên màn hình, còn 10 phút nữa đến giờ đại minh tinh Mục Phi Phi xuất hiện. Một công ty nhận được giải thưởng về mỹ phẩm sinh học tại cuộc thi trang điểm quốc tế đột nhiên bị người đại diện hủy bỏ hợp đồng, lại còn muốn xuất hiện để nhận xét với blog làm đẹp. Tiêu đề hấp dẫn như vậy thu hút rất nhiều cư dân mạng vào xem. Trong đó có rất nhiều người là fan hâm mộ của Mục Phi Phi. Cái quái gì vậy, may mà Tô Ngọc Cao chưa bán, nếu không chúng ta đều bị lừa rồi. Người tên Tô Tô kia đâu, bảo cô ta ra đây, để chúng tôi xem rốt cuộc đó là loại phụ nữ gì mà lại không biết xấu hổ như vậy. Đúng là đồ không biết xấu hổ, tôi nhổ vào, may mà Phi Phi của chúng ta nhanh trí, kịp thời phát hiện chuyện này không đúng nên bỏ đại ngôn. Nếu không sau này xảy ra vấn đề thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng không tẩy nổi. Hại người hại mình, gọi người phụ nữ không biết xấu hổ Tô Tô kia ra đây. Tẩy chay Tô Tô, tẩy chay Tô Ngọc Cao, trên màn hình. Từng lời bình luận như mũi tên độc bắn về phía Tô Tô. Tô Tô vất vả lắm mới khôi phục chút tinh thần, lúc này mặt lại tái nhợt, người lung lay sắp ngã. Mọi người tỉnh táo, chúng ta đừng bị người ác ý tung tin đồn nhảm rắt mũi, mong mọi người đừng tin những tin này. Liễu Thanh vừa ứng phó với truyền thông đang điên cuồng tràn lên vừa nói với Lâm Tước. Còn không mau mang chủ tịch về, còn tiếp tục ở đây thì sẽ lớn chuyện hơn nữa. Lâm Tước hơi do dự. Cô ấy nhìn Tần Thiên trưng cầu ý kiến. Tần Thiên nắm chặt tay Tô Tô, lớn tiếng nói. Các vị, đúng sai sẽ được công bố. Hôm nay mời mọi người đến chính là vì muốn mọi người chứng kiến chuyện này. Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ cho các bạn và tất cả người tiêu dùng một câu trả lời thỏa đáng. Mời mọi người ngồi xuống chờ đợi. Cách chương.